Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, cạm bẫy. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, ngũ trúc, Lê Gia đại thiếu gia khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Đương nhiên, phu, cũng có nó ưu thế. Đó chính là chỉ cần cực ít nguyên khí liền có thể kích phát. Nếu như thực lực tương đồng hai người chiến đấu đến tinh bì lực tẫn thời điểm, trong đó cả người bên trên có công kích phù, lời nói kia cơ hồ chính là thắng định. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại Liên Vân Sơn Mạch còn có cái phích lịch lôi môn. Phích lịch đạn uy lực hoàn toàn không tại cấp thấp phù phía dưới, thậm chí còn hơn, kể từ đó, đồng dạng là dùng nhiều tiền, mọi người tự nhiên càng thêm xu hướng tại đem tiền tiêu tại mua sắm phích lịch đạn phía trên. Cho nên, phu, một đạo, tại Liên Vân Sơn Mạch liền dần dần xuống dốc, nếu như không phải tiểu gia hỏa nói chắc như đinh đóng cột, Long Thiên căn bản liền sẽ không hướng đưa tin trên bùa suy nghĩ. Những này đến tột cùng là ai? Vậy mà cam lòng dùng đưa tin phù, thật đúng là đại thủ bút a. Bất quá nghĩ lại, Long Thiên liền cũng thoải mái. Đây chính là tại thí luyện không gian tầng thứ tư, chỉ cần có thể còn sống sót thí luyện giả, cái nào chữ vật giới chỉ bên trong không đều là một phần kinh người tài phú a. So sánh với những người thí luyện này trong tay tài phú, mấy chương đưa tin phù giá tiền lại tính được cái gì? Đừng quên, những người này mục, đây chính là giết người cướp của. Mấy chương đưa tin phù đầu tư, tự nhiên vẫn là bỏ được. Tính toán, không đi nghĩ, bỏ mặc những này đến tột cùng là ai. Chờ tới địa điểm, tự nhiên sẽ bộc lộ ra bọn hắn chân thực ý đồ. Đến lúc đó hỏi một chút liền biết, mà lại, quản bọn họ là ai. Đã có dũng khí đem ăn cướp giết người suy nghĩ động đến hắn Long Thiên trên đầu, liền đừng trách tự mình cho hắn đến cái phản cướp giết. Kẻ giết người, người cũng giết chi, cướp giết người, phản cướp giết chi, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Nghĩ tới đây, Long Thiên trong lòng tự giễu cười một tiếng. Tự mình dạng này, xem như tại cho mình giết người tìm lý do a. Quá dối trá nhiều a, người đáng chết, là sát tắc giết, cái thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thực lực chính là đạo lý, người sống một đời, chỉ cần xứng đáng thiên địa lương tâm, vốn là nên khoái ý ân cừu, sướng ý mà vì, nếu như làm chuyện gì cũng bó tay bó chân, lo lắng trùng điệp, thế tất sẽ dẫn đến suy nghĩ không thông suốt. Con đường tu luyện cũng sẽ không có cái gì tiến nhanh triển ra. Lại nói, nếu không thể hài lòng sướng ý, như vậy tu luyện lại có ý nghĩa gì? Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên trong lòng một mảnh thanh minh, trước mắt phảng phất rộng mở trong sáng. Hắn biết rõ, tự mình tâm cảnh thế mà tại trong lúc lơ đãng đạt được tăng lên. Chuyện này với hắn về sau tu luyện rất có ích lợi. Long Thiên trong lòng một trận thư sướng, hào hùng tỏa ra, cũng không để ý Ngô Hùng ngay tại bên người, lúc này liền là ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào khoan thai kéo dài, thẳng vào mây trời. Long sư huynh, ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Ngô Hùng hiển nhiên bị Long Thiên xảy ra bất ngờ tiếng gào giật mình, thần sắc kinh nghi bất định hỏi, không có gì. Chỉ là nghĩ đến sắp tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian, trong lòng vui vẻ, không nhả ra không thoải mái. Long Thiên cười một tiếng, từ tốn nói, nguyên lai là dạng này, có thể lý giải, có thể lý giải, chấm ngoặc kép. Ngô Hùng liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Trong lòng vui vẻ, hừ, đợi chút nữa liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Còn muốn đi tầng thứ 5 thí luyện không gian, nằm mơ đi. Ra ra trực tiếp một bước đúng chỗ, đưa ngươi về nhà tính toán. Long Thiên làm sao không biết rõ Ngô Hùng ý đồ kia. nhìn xem cái kia trương chất phác trung thực mặt, không khỏi trong lòng thầm than, lúc này mới quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Liền này tấm trung thực tướng mạo, ai có thể nghĩ tới, trong lòng đúng là tràn ngập ngoan độc bẩn thỉu. Trăm dặm xa, đối Long Thiên cùng Ngô Hùng tới nói, kỳ thật cũng không tính xa, mặc dù hai người vừa đi vừa tán gẫu, cũng không có toàn lực ứng phó đi đường, nhưng là tại sau khoảng nửa canh giờ, cũng đã đi vào Ngô Hùng nói tới cái kia tiểu sơn cốc. Đến nơi đây, Long Thiên rốt cục biết rõ Ngô Hùng vì cái gì nói nơi này bí ẩn. Khắp nơi đều là rậm rạp đại thụ che trời, che khuất bầu trời, đem cái kia chỉ có vài mét rộng cửa vào sơn cốc che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nếu như không phải đi đến trước mặt, căn bản liền không khả năng phát hiện. Nhìn thấy cái này cửa vào sơn cốc, Long Thiên càng thêm khẳng định, cái này Ngô Hùng nhất định là bị tiến vào thông đạo người kia dùng đưa tin phù gọi tới. Muốn nói như thế bí ẩn địa phương, vậy mà lại trong khoảng thời gian ngắn bị người liên tiếp phát hiện, Long Thiên là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tiến vào sơn cốc, bên trong cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Sơn cốc xác thực không lớn, chỉ có 5-6 mẫu đất bộ dáng, trừ mấy bụi thấp bé bụi cây, liền chỉ có vô số lớn lớn nhỏ tiểu thanh thạch, lại là vô cùng hoang vu. Ngô sư đệ, thông đạo ở nơi nào đâu? Tại sao không có thấy? Long Thiên thô thô đi một vòng, chính là có chút nóng nảy cùng nghi hoặc hỏi. Long sư huynh không nên gấp gáp, thông đạo ngay tại khối kia lớn đá xanh đằng sau, đi vòng qua liền có thể nhìn thấy. Ngô Hùng không chút hoang mang chỉ một ngón tay, vừa cười vừa nói. Long Thiên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong lòng lập tức chính là một tiếng cười lạnh. Hắn tại nhập cốc trước đó cũng đã đem thần thức thả ra ngoài, vừa rồi đại khái lên đi một vòng, thần thức cũng đã đảo qua toàn bộ sơn cốc mỗi một góc. Khối kia to lớn đá xanh về sau xác thực có khác huyền cơ, chỉ bất quá lại không phải cái gì tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo, mà là mai phục hai tên võ giả. Một cái là đỉnh phong vũ quân, một cái là cao giai vũ quân. Ngay tại vận sức chờ phát động, liền đợi đến Long Thiên đi qua. Nguyên lai đánh là đánh lén thêm vây đánh ý nghĩ, Long Thiên âm thầm gật gật đầu. Loại thủ đoạn này cũng không cao minh, nhưng ở bây giờ tầng thứ 4 không gian bên trong lại là hữu hiệu nhất. Hiện tại cơ hồ tất cả thí luyện giả đều là độc thân hành động. Hai tên đỉnh phong vũ quân thêm một tên cao giai vũ quân, loại chiến trận này coi như quang minh chính đại vây công, cũng trên cơ bản là vô địch. Huống chi bọn hắn còn như thế xem chừng, dùng tới đánh lén thủ đoạn. Đây cũng chính là nhường Long Thiên cho gặp gỡ. Nếu là những người thí luyện khác, tại loại này tình huống dưới căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như là đã xem thấu đối phương mánh khóe, Long Thiên tất nhiên là bình thản tự nhiên không sợ, phối hợp làm ra một bộ mừng rỡ như điên biểu lộ. Không kịp chờ đợi hướng về kia khối đá xanh đằng sau tiến lên. Ngô Hùng theo sát sau lưng Long Thiên, chỉ là trên mặt kia chất phác tiếu dung đã trở nên vô cùng dữ tợn. Một thanh loan đao vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trong tay, bỗng nhiên giơ lên, thần thức bao trùm phía dưới. Long Thiên đã sớm đem Ngô Hùng nhất cử nhất động thấy rõ rõ ràng sờ, trong mắt lúc này hiện lên một đạo lăng lệ hàn mang. Đã ngươi như thế vội vã không nhịn nổi, vậy liền lấy trước ngươi phẫu thuật tốt. Vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại. Long Thiên tâm niệm vừa động, một đạo thần thức đã hóa thành vô hình kim nhọn, bỗng dưng đâm về Ngô Hùng não hải. Mặc dù nói Long Thiên lúc này thần thức là một loại chủ yếu chiến đấu thủ đoạn còn rất miễn cưỡng, nhưng là làm phụ trợ thủ đoạn công kích vẫn là phi thường sắc bén. Đã đem loan đao trong tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, phất tay liền muốn chém xuống Ngô Hùng, đột nhiên đã cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức,